Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ngươi đủ có loại canh hai, phóng bệnh ân tịnh đến châm rơi có thể nghe, Đào Yêu thần sắc kinh ngạc, Diệp Chăn Chăn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên lại đây. Cả người sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện mà chiều Trình Mục trong lòng ngực phát qua đi. Trình Mục một phen huy khai nàng, trực tiếp đứng lên, Diệp Chăn Chăn phát gục ở trên giường. Đào Yêu, ngoặc kép, một màn này thật sự làm nàng có điểm đại não đường ngắn. Hảo sau một lúc lâu, nàng kéo về thần trí, nhìn Trình Mục lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Ta giống như không nên tới, người trong nhà đã làm tốt xuất viện thủ tục. Nàng rối rắm một chút. Vẫn là nghĩ tới cùng Trình Mục một tiếng. Cửa bảo tiêu sớm đã thói quen, cũng không hỏi cái gì. Ai có thể tưởng đẩy môn liền nhìn đến như thế kính bạo một màn. Nàng lời này xuất khẩu, hai người liền hiểu được nàng cái gì cũng không có nghe thấy. Diệp Chăn Chăn chuyển cái thân, bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng thấp khóc. Trình Mục phiền không thắng phiền, lần đầu tiên có điểm sứt đầu mẻ chán cảm giác, rất nhiều sự hắn lười đến giải thích. Diệp Chăn Chăn trước mắt tầng này thân phận ở, hắn cũng không động đậy đến. Bất quá, để cho hắn bực bội vẫn là Đào Yêu này âm dương quái khí ngữ điệu, không mặn không nhạt thái độ, cùng với trên mặt cười như không cười biểu tình. Trình Mục ổn ổn nỗi lòng, đè nặng thanh tuyến hỏi, chuẩn bị về nhà, là Đào Yêu gật gật đầu, liếc Diệp Chăn Chăn liếc mắt một cái. Diệp Chăn Chăn si phông váy không có mặc ngực, mặt trên là màu tím nhạt bia, phía dưới xuyên điêu màu xám ân toàn quần, không tính đi quang, nàng bối chiều chính mình, sống lưng ngọc khiết bóng loáng, cực mỹ. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì hàng năm đãi ở nhà duyên cớ. Diệp Chăn Chăn màu da thực bạch, có thể nói thông thấu không rảnh. Đào Yêu đột nhiên cảm thấy không thoải mái, chuyển cái thân trực tiếp đi rồi. Trình Mục, ngoặc kép, người này một câu chất vấn ầm ĩ đều không có. Hắn chuẩn bị mở miệng giải thích cũng toàn vô dụng chỗ. Hắn cũng không thoải mái. Hắn từ trước đến nay sẽ không nghĩ chiều bất luận kẻ nào giải thích cái gì. Khó được lời nói đến bên miệng, một khang cảm xúc lại bởi vì nàng này quay người lại động tác đều làm lạnh. Người này, đối hắn mặt điểm này tín nhiệm cũng không có. Trình Mục nhìn cửa phương hướng, đột nhiên cũng không quay đầu lại mà mở miệng nói. Lăn, Diệp Chăn Chăn không dám gọi tên của hắn. Đưa lưng về phía nàng, nam nhân quanh thân đều lộ ra một cổ tử lệ khí. Nàng cảm thấy, nàng lại nhiều một câu, tình thế khả năng vô pháp khống chế. Diệp Chăn Chăn chảy nước mắt xuyên váy, xám xịt mà ra phòng bệnh. Đào Yêu ở hàng hiên, xoay người đi ra ngoài kia một cái chớp mắt trong lòng thực áp lực. Nàng thậm chí cảm thấy, nàng đối Diệp Chăn Chăn còn có một tia bí ẩn ghen ghét. Ghen ghét nàng bạch, ghen ghét nàng sống lưng bóng loáng tốt đẹp. Trình Mục đôi tay kia hẳn là vuốt ve quá thân thể của nàng đi. Tình đến nùng chỗ, loại sự tình này thực bình thường. Dù cho hắn lần đầu tiên khả năng không phải cùng Diệp Chăn Chăn, nụ hôn đầu tiên linh tinh những cái đó, lại hẳn là cùng Diệp Chăn Chăn sinh ra, thế nhưng sẽ như thế ghen ghét. Những việc này lý giải thực dễ dàng, chịu đựng lại khó. Nàng cũng cùng Tô Cẩn Năm phát sinh quá, hồi tưởng lên cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nàng có thể cẩn thận suy nghĩ Trình Mục, nàng lại cảm thấy không thể. Đào Yêu cảm thấy chính mình phi thường không thể nói lý. Bên cạnh người truyền đến một trận tiếng bước chân, giày cao gót mang đến bận luột cả mani. Đào Yêu hít sâu một ngụm, theo tiếng nghiêng đầu đi. Đối tượng chậm rãi dừng lại bước chân Diệp Chân Chân. Diệp Chân Chân thu nạp cảm xúc, yên lặng nhìn nàng một cái. Trên mặt xẹt qua một cái không ra là tự diễu vẫn là trào phúng ý cười. Thanh âm thấp thấp mà thở dài. Ngươi còn chưa đi. Đào Yêu cũng yên lặng nhìn nàng. Chậm rãi cười. Không thưởng thức đến Diệp gì điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đi rồi nhiều không có lời. Nàng ngữ điệu trào phúng ý vị càng trọng. Diệp Chân Chân rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi buộc chặt. Có chút bất chấp tất cả mà. Nếu ngươi thấy ta cũng không có gì hảo che lấp. Không sai, trước mắt ta này thân phận có lẽ rất khó gả cho nàng. Nhưng hắn trong lòng vĩnh viễn có ta một vị trí nhỏ. Bên gối cũng là, ngươi có phán đoán chứng sao? Đào Yêu chậm gì gì hỏi. Diệp Chân Chân cắn môi. Đào Yêu nhún nhún vai cười. Không có biện pháp. Tuy rằng nhận thức thời gian đoạn, ta đối hắn người này tính tình còn tình hiểu biết. Hắn hẳn là sẽ không muốn một cái bị chính mình thân ca ngủ quá nữ nhân đi. Cởi áo tháo thắt lưng nhào vào trong ngực còn bị ghét bỏ cảm giác. Ngươi vừa mới bất tài hưởng qua sao? Diệp Chân Chân nắm chặt nắm tay. Sắc mặt tức giận đến có điểm thanh. Đào Yêu này phản ứng có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Nàng cho rằng nàng rời đi khẳng định là bởi vì hiểu lầm nàng cùng Trình Mục. Lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên ra như thế một đoạn lời nói tới. Diệp Chân Chân hít sâu một hơi. Đó là bởi vì ngươi đã đến rồi. Nếu không phải ngươi tới, hắn không nhất định cùng vừa rồi như vậy phản ứng quá kích. Đào Yêu vui vẻ. Chẳng lẽ hắn kéo thương cánh tay cùng ngươi ở giường bệnh đánh một pháo? Diệp gì, ta khá tò mò ngươi này tự tin đều đánh từ đâu ra? Đúng vậy, ta vừa lúc đi, ta đi hắn sẽ ném ra ngươi. Này hẳn là cũng có thể chứng minh điểm đồ vật đi. Thô tục Diệp Chân Chân đột nhiên, Đào Yêu sửng sốt, phản ứng lại đây Diệp Chân Chân là cảm thấy chính mình dùng từ bất nhã. Tức khắc đối nàng có bao nhiêu điểm tân nhận chi, trực tiếp bị chọc cười. Diệp Chân Chân tức giận, ngươi cười cái gì, cười ngươi nha, Đào Yêu có chút không sao cả mà. Điểm này chừng mực đều không tiếp thu được ngươi làm cái gì nhào vào trong ngực đâu. Trình Mục ở trên giường so với ta hạ lưu nhiều. Không có gì hạn cuối. Giống ngài như thế cao quý đến không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Xứng hắn thật sự rất ủy khuất. Nàng cười lời nói. Tô chữ âm dương quái khí. Làm người nén giận. Diệp Chân Chân cả người đều tức giận đến có điểm phát run. Xin lỗi không tiếp được. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, cũng lười đến lại tiếp tục dây dưa, chuyển cái thân hướng chính mình phòng bệnh đi, chuẩn bị xuất viện. Trình Mục không có đuổi theo ra tới, nàng kỳ thật có điểm mất mát không lại trở về. Mỗ một phương diện bọn họ kỳ thật rất giống. Cảm tình đỉnh lên cao ngạo so đo, đặc biệt dính dáng đến một ít mẫn cảm vấn đề, đều không muốn chủ động mà đi giải thích cấp đối phương nghe. Tỷ như, nàng sẽ không khởi cùng Tô Cẩn năm điểm điểm tích tích. Trình Mục cũng giống nhau, hắn không có khả năng đem chính mình quá khứ cảm tình trải qua xoa nát bẻ ra giảng cho nàng nghe. Lấy cầu đổi lấy lý giải cùng thông cảm mà đi qua đi không thể phủ nhận. Qua đi vô pháp mạt sát, yêu nhau cũng yêu cầu lưu một chút không gian cấp lẫn nhau. Đào Yêu âm thầm nghĩ, đi xuống lầu, vài người một đường tới rồi bệnh viện bãi đỗ xe. Nàng ngoài ý muốn thấy Từ Đông. Từ Đông dựa vào màu đen Land Rover hút thuốc, khoảng cách hơi chút có điểm xa. Hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Đào Yêu không cùng hắn chào hỏi. Lên xe, phòng bệnh, Trình Mục mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa sổ trước mặt. Phiền lòng, từ có kia nha đầu. Hắn này cảm xúc quả thực coi như thay đổi trong nháy mắt. Liền chính hắn đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Cái này khen ngược, lại cương, bất quá hắn trong lòng cũng có một cổ khí. Hai hạ tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Từ Đông ở bên ngoài gọi, nhị thiếu, tiến, Trình Mục xoay người. Chiều hắn nhìn lại, Từ Đông sắc mặt có chút khó có thể miêu tả. Hắn đi đến hắn phụ cận, đem trong tay folder đưa cho hắn. Mở miệng, Thu Lệ bên kia sự có điểm hồi âm. Ngài xem cái này, Trình Mục tiếp nhận văn kiện. Ngồi xuống mép giường, hạ xanh thảm money ba chữ ánh vào mi mắt. Ở hắn dự kiến bên trong, Trình Mục hơi lăng một chút, tùy ý mà lật xem xong. Hỏi hắn, án tử bên kia cái gì tiến triển? Hạ xanh thảm này, có thể xác định sao? Nhị thiếu so với chính mình trong tưởng tượng chấn định. Từ Đông không lời nói, án tử bên kia không có gì tiến triển. Những người đó rút lui thật sự sạch sẽ. Màn đêm buông xuống lại hạ mưa to. Hảo chút dấu vết đã là không thể khảo. Chỉ là xanh thẳm, hắn căn bản không cần hỏi. Cũng biết khẳng định là nàng. Nàng ngày đó hỏi nhị thiếu hành tung. Còn có hôn sau mấy ngày nay. Cẩn thận tưởng tượng. Cảm xúc thượng nhiều đến là dấu vết để lại. Bất quá, hắn cái gì cũng không hỏi. Ân bài nàng tức khắc xuất ngoại. Trước mắt đã thượng phi cơ. Dùng chính là làm nàng ở nước ngoài dưỡng thai lý do. Phòng bệnh không khí đình trệ hồi lâu. Từ Đông hít sâu một ngụm. Ngữ điệu chậm rãi. Xanh thảm ngồi giữa trưa chuyến bay. Đã xuất ngoại. Xác định là nàng không thể nghi ngờ. Chuyện này ta bảo đảm sau này sẽ không phát sinh. Lúc này đây cho ngài tạo thành tổn thương, ta toàn quyền gánh vác. Hắn thanh âm bằng phẳng, ngữ khí lại có vẻ khách khí lại kiên quyết. Trình Mục ở trong lòng từ từ mà thở dài, dương mắt ra hỏi hắn, ngoặc kép, ngươi như thế nào gánh vác? Từ Đông sắc mặt nghiêm túc, vô luận như thế nào đều được. Trình Mục ân tĩnh hồi lâu, đem folder hợp nhau tới, giơ tay ngã vào hắn trong lòng ngực, ngữ điệu không vui nói, được, lăn. Từ Đông ôm chặt folder. Trình Mục nhìn hắn, sau một lúc lâu, trước mắt cao cao đại đại nam nhân đem folder thuận tay đặt ở mép giường, một khúc chân nằm trên mặt đất hướng ra lăn. Trình Mục sửng sốt sau một lúc lâu, một chân đá đi, thao ngươi đại gia. Từ Đông lăn thật sự nghiêm túc. Một màn này, tái hiện mười mấy năm trước mới vừa nhận thức kia sẽ một cái cảnh tượng. Từ Đông vừa mới đến Trình gia đương hắn tùy tùng, ở hắn lần nọ đánh người kiêm bị đánh sau này cho hắn lấy dược. Hắn lúc ấy rất là không kiên nhẫn mà giống lên một câu. Cút đi, lăng đầu thanh A ngốc. Từ Đông buông dược lăn đi ra ngoài. Hắn cấp khí cười, mắng một câu, trước mắt nhớ tới. Hắn chính là ở kia sau này đối hắn hoàn toàn sửa lại thái độ. Trình Mục đứng dậy ở hắn trên đùi thật đá một chân. Tức giận, lăn đủ rồi liền lên. Ta này không chết đâu. Bày ra cái phúng mặt. Từ Đông ngước nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên. Trình Mục thuận miệng hỏi, đưa đi đâu vậy? Tìm người bồi sao? Từ Đông sừng sốt, không thể nói cho ngươi. Không có lần sau. Trình Mục này một câu lại cảm thấy không có gì uy nghiêm, thêm vào nói, ngươi đủ có loại. Từ Đông có chút bất đắc dĩ mà, nàng là hạt giống mẹ, ta phải khiêng. Lời này liền có điểm mặc danh mà thiếu tấu. Trình Mục lời đến lại xem hắn, ngữ điệu lạnh lạnh mà phân phó, làm suốt viện đi, hiện tại. Đúng vậy, hiện tại. Trình Mục cường điệu. Từ Đông gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài cho hắn làm suốt viện. Giấu tới cửa, Hàng Hiên có gió thổi ở trên mặt, hắn không nhịn xuống gợi lên một bên khóe môi, chỉ cảm thấy trong lòng kia khối cự thạch rơi xuống đất. Đào Yêu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ chớp mắt, khi đến tháng tư 27 ngày, buổi sáng 10 giờ nhiều, Cảnh Ninh cho nàng gọi điện thoại thông chi Thanh Xuân đoàn phim một ít việc. Tới gần một cái, đó là đoàn phim Official Weibo Online. Cảnh Ninh làm nàng làm điểm tâm lý chuẩn bị, đừng có áp lực, Đào Yêu thuận miệng ứng. Buổi chiều một chút, nàng đăng nhập Weibo Hào thấy được cái kia tin tức. Thanh Xuân quyết định tháng 4 29 ngày chính thức khởi động máy. Diễn viên chính, Đào Yêu, Kim Hữu Ân, Đậu Vi Vi, Đàm Húc. Khoảng cách nàng nhìn đến Thanh Xuân kịch bản đã gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, tranh quang đã bắt đầu rồi, giai đoạn trước tuyên truyền dự nhiệt. Thanh Xuân so nàng trong tưởng tượng càng chịu chú mục. Nguyên nhân vô hắn, bộ điện ảnh này nguyên tác thành danh cực sớm, thuộc về quốc nội nhóm đầu tiên Thanh Xuân đau đớn hệ liệt Vườn Trường Ngôn Tình. Lên, bên trong cầu huyết tình tiết còn rất nhiều, cố tình nguyên tác phấn số đếm đặc biệt đại. Trên mạng có câu phản phùng ý vị 10 phần nói, vô phá thai không Thanh Xuân, Thanh Xuân vừa lúc tại đây liệt. Vẫn là điển hình đại biểu, muốn chụp thành điện ảnh tin tức một khi bá ra. Các fan liền triển khai các loại suy đoán, trong đó, nữ chính thích khiết đóng vai giả để cho người chờ mong. Nhận thức nam chủ phía trước nàng là thái muội, nhận thức nam chủ sau này biến thành ngoan ngoãn nữ không đương bao lâu lại bắt đầu các loại bị ngược, đi xa tha hương, cuối cùng nghịch tập thành nữ thần, tình yêu sự nghiệp xong mùa thu hoạch. Cô nương này tuổi không lớn, kịch bản cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Cố tình nhân vật người này sinh lên xuống phập phồng. Đối kỹ thuật diễn thực khảo nghiệm Money Official Weibo tin tức vừa ra, trên mạng tức khắc tạc, không ra nửa giờ, bình luận khu các lộ fan tề xuất hiện, xôi trào dị thường. Đậu Vi Vi fan sau viện sẽ, nhà của chúng ta Vi Vi là nữ xứng, Official Weibo quân ở đậu ta, đó là năm ấy tuổi Bạch Ngọc Lan ảnh hậu, vi lực vô hạn, có thể hay không không cần như thế khôi hài, sáng lên vàng, chúng ta Hữu Ân cùng ảnh hậu càng xứng, đậu bột, đậu, trên lầu không cần khôi hài, Kim Hữu Ân có thể cùng chúng ta Vi Vi đánh đồng sao? Kỹ thuật diễn không ở một cái tiêu chuẩn. Người qua đường giáp, 1 tỷ muốn diễn nữ chính Nga. Người qua đường ất, Hương Giang 1 tỷ, không tật xấu. Kim Hữu Ân toàn quốc fan sau viện sẽ, muốn ôm đi nhà của chúng ta Hữu Ân. Kim Hữu Ân tỷ tỷ phấn, khóc, có thể không cần độc hại nhà của chúng ta nhuyễn manh đáng yêu ấm áp thiên chân ân ân sao? Hắn thực đơn thuần, Đào Yêu fan sau viện sẽ duy trì ta yêu, bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ, ta yêu thịnh thế mỹ nhan, ném đậu sữa bột 100 con phố không ngừng hảo sao. Tuổi phong hậu ghê gớm a, ta yêu không đến 22 liền có thể, lạnh rực, duy trì trên lầu, người qua đường bính, phảng phất thấy một cái chê cười. Người qua đường đinh, tài nguyên hảo thành như vậy cũng là không ai. Một cái ảnh hậu, một cái tốt nhất nam xứng cấp đương lá xanh. Ha ha đát, nào đó người không thể ân phận mà đương cái đại tỷ sao? Đào Yêu tùy ý mà nhìn mặt trên mấy cái, trừ bỏ mấy cái đặc biệt quen thuộc fan tài khoản ở lực định nàng ở ngoài, còn lại một mảnh toàn hắc. Hết chương.